Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 197, phản bội chạy trốn. Tỏi đội trưởng không nói chuyện, hắn chỉ chân bàn nhỏ bên trên phù sa. Tuân Đường Sơn không sai biệt lắm minh bạch phù sa cao độ. Cùng bên cạnh bàn, ghế bên dưới chất đống phù sa cao độ không giống nhau lắm. Cái này cũng khó trách. Phí Đường là cái thanh giáo đồ, giống như nghiên cứu viên. Trong lều của hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bài xì phé, thuốc lá những này tiêu khiển dùng đồ vật. Vì lẽ đó, Phí Đường làm sao đột nhiên đem đến cái này lều vải bên trong tới. Hắn nguyên lai ở nơi đó. Hắn túi đeo cùng thời gian làm việc trí lại đi đâu? Không khỏi nhanh, bọn họ đã tìm được bộ phận đáp án. Đáp án ngay tại doanh địa tít ngoài rìa kia lều vải bên trong. Đúng vậy, Văn Mục Sơn lều vải. Trong lều vải có hai cái túi ngủ, có một cái bàn đọc sách, có một cái bồn rửa mặt, còn có bàn chải đánh răng, kem đánh răng cùng một chút nữ nhân vật dụng. Không cần phải nói, đây chính là Văn Mục Sơn cùng Thư Vân tạm cư chỗ. Văn Mục Sơn trên mặt bàn chất đầy tư liệu, nhưng không có phát hiện thời gian làm việc trí. Bên cạnh bàn có một cái hắc sắc cặp công văn, trong bọc có thư giới thiệu, công tác chứng minh loại hình văn kiện, không có cái khác manh mối. Mà ở bên bàn đọc sách một bên, tỏi đội trưởng phát hiện khác một tủ sách tồn tại qua dấu vết. Cái bàn kia lớn nhỏ cùng nghỉ dưỡng lều vải bên trong phát hiện Phí Đường cái bàn kích thước nhất trí. Xem ra Văn Mục Sơn nguyên lai là cùng Phí Đường ở cùng một chỗ. Về sau Thư Vân đến về sau, Phí Đường dọn đi, nghỉ dưỡng lều vải, đem nơi này để lại cho Văn Mục Sơn hai vợ chồng ở lại. Có thể là, Văn Thị Phu Phụ lại đi nơi nào đâu? Tỏi đội trưởng hình như tìm được một chút đáp án. Hắn tại Văn Mục Sơn trong túi công văn phát hiện một bản Tân Cương Uyua khu tự trị phần huyện tập bản đồ. Cái này bản địa bản đồ quyển hiển nhiên gần đây bị tấp nập địa lật qua lật lại qua. Có vài trang địa đồ đều bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông. Mà tập bản đồ bên trên còn có rất nhiều câu câu vẽ vời bút chỉ đường cong. Những đường cong này xem xét tựu là gần đây thường xuyên phác họa ra đến. Bởi vì lâu dài tại biên cương địa khu, kinh nghiệm lão luyện tỏi đội trưởng liếc mắt liền nhìn ra những cái kia đường cong ý tứ. Đúng vậy, một đầu xuất cảnh lộ tuyến. Đầu này lộ tuyến dọc theo Diệp Thành Tây Bắc Diệp Nhĩ Khương Hà Hà Cốc xuất phát, hướng Tây gián tiếp tiến vào Đông Pamir Cao Nguyên, lại dọc theo vượt qua Cao Nguyên Tháp Thập Khổ Nhĩ Cán Hà hướng Tây. Đến có Thạch Đầu Thành, danh xưng tháp huyện, sau cùng theo tháp huyện phía bắc, mộ sĩ tháp cách phong phía nam một cái tiểu sơn miệng vượt qua rộng rãi Resa Siết Lĩnh. Đến biên giới, chẳng lẽ Văn Mục Sơn tại sách lược trộm vượt biên giới? Có thể là hắn, tại sao phải làm như vậy đâu? Tỏi đội trưởng đem hoài nghi của mình đối Tuân Đường Sơn nói chuyện. Tuân Đường Sơn dùng sức lắc đầu, sẽ không đâu. Chắc chắn sẽ không, lão Văn không có đạo lý vượt biên a. Hắn là một cái nghiên cứu trong nước lịch sử khảo cổ học gia. Đến nước ngoài đi lại có thể làm gì chứ? Tỏi đội trưởng lại xem thường. Lão Tuân, ngươi không có tại sa mạc bên trong chờ qua a? Hắn hỏi, không có thế nào? Tỏi đội trưởng trong miệng ngậm một điếu thuốc. Hắn thô kệch điện nhếch miệng cười cười, sau đó vỗ vỗ ở ngực. Trong sa mạc a, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là cát vàng, không có vật sống, không có gì khác màu sắc. Tại loại này chán ngắt địa phương đợi đến lâu, lòng người sẽ thay đổi, trở nên ngột ngạt, nôn nóng, có đôi khi hội toát ra tốt nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ngươi nói là lão Văn có ý khác, vì lẽ đó trốn, ai biết được? Tỏi đội trưởng lắc đầu, than thở nói, chúng ta đến nhanh đi về. Cấp tháp huyện kia vừa đánh điện thoại, nói cho bọn họ tăng cường biên cảnh tuần tra gì gì đó. có thể là từ lần trước mất đi liên hệ đã qua hơn 30 ngày. Tuân Đường Sơn nói, quan trọng thật nghĩ chạy, chỉ sợ sớm đã vượt biên, nhưng coi như lão Văn chạy, những người khác đâu, mười mấy người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không có khả năng đều muốn trộm vượt biên giới à. Ngươi nói đúng, những người khác thật không nhất định có chạy trốn ý nghĩ. Tỏi đội trưởng nói, đôi người phán đoán rất nhanh liền được bằng chứng. Cứu hiểm đội triển khai bên ngoài. Nửa ngày về sau, bọn họ tại cách doanh địa 2 cây số khoảng cách địa phương phát hiện một bộ dân công thi thể. Đi theo hướng đạo nhận ra thân phận của dân công. Hắn kêu Vương Thổ Đại, Hán tộc người, 35 tuổi, là khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân. Vương Thổ Đại thi thể bộ mặt hướng xuống ghé vào trong đống cát. Trên gáy của hắn có một mảng lớn vết máu. Tỏi đội trưởng lay khai những cái kia bị cục máu cùng đất cát ngưng lại tóc. Phát hiện bên dưới xương sọ bên trên có cái đường kính 3 cm chi phối vết thương. Xem bộ dáng là bị cùn khí đánh xuyên não bộ lập tức tử vong. Hung khí cũng rất nhanh bị phát hiện. Cái đó ngay tại Vương Thổ Đại bên cạnh thi thể là căn ngắn chuôi thiết búa. Thiết búa mũi nhọn chính hào cùng Vương Thổ Đại đầu vết thương xứng đôi. Phía trên không chỉ có vết máu, còn dính lấy vài cọng tóc. Tỏi đội trưởng cúi người, đem nằm sấp tại trong sa mạc Vương Thổ Đại lật lên. Tuân Đường Sơn không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì Vương Thổ Đại ngũ quan vặn vẹo, trên mặt mang 10 phần vẻ mặt sợ hãi. Tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố cùng cực sự tình giống như. Đây là gặp quỷ không? Tuân Đường Sơn nhìn lấy Vương Thổ Đại thi thể, nói với tỏi đội trưởng lấy. Không phải, tỏi đội trưởng tỉnh táo đứng. Hắn chỉ Vương Thổ Đại uốn lượn khuỷu tay nói. Là có người đang đuổi hắn. Hắn là đang sợ bị người phía sau đuổi kịp giết chết. Tuân Đường Sơn giờ mới hiểu được tới. Nhìn Vương Thổ Đại cứng ngắc tứ chi, xác thực xem như tại vung vẩy cánh tay liều mạng chạy, nhưng người phía sau vẫn là đuổi theo tới. Tại Vương Thổ Đại còn tại trốn thời điểm dùng búa hung hăng đục hướng sau ót của hắn. Hung thủ tựa hồ không chút nào tiếc sức, tay đoạn cũng tàn nhẫn vô cùng, một búa tựu đục xuyên xương sọ, đục hủy thân não. Vương Thổ Đại ngay tại chạy vội bên trong tựu thốt nhiên ngã xuống đất. Liền giãy giụa cũng không kịp tựu mất đi hô hấp. Quá tàn nhẫn, lớn bao nhiêu thù đâu. Tuân Đường Sơn lắc đầu, thở dài không thôi, nơi này khẳng định phát sinh chuyện lớn. Chung quanh tìm kiếm, nhìn xem có hay không những người khác thi thể. Tỏi đội trưởng cau mày, hắn hướng cứu hiểm đội các đội viên quát. Các đội viên vội vàng tại thi thể chung quanh triển khai triệt để điều tra. Tỏi đội trưởng còn mượn dùng Tuân Đường Sơn vệ tinh điện thoại. Cùng khách thập khu vực cấp trên bộ môn làm hội báo. Nhưng về sau tìm kiếm không tiến triển chút nào. Khu vực về sau tăng thêm nhân thủ. Tại phương viên 10 mấy cây số khu vực bên trong triển khai lớn. Đáng tiếc sau cùng ngoại trừ doanh địa cùng Vương Thổ Đại thi thể ngoài. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đúng là mẹ nó tà môn. Tựu liền luôn luôn kiệm lời ít nói, bình tĩnh tỉnh táo tỏi đội trưởng đều không giữ được bình tĩnh. Tà môn, cái từ này ngược lại nhắc nhở Tuân Đường Sơn. Hắn bỗng nhiên muốn một sự kiện, cùng đồng sự phí đường có quan hệ. Lúc trước mục dân phát hiện hư hư thực thực Tây Dạ Đô thành tin vắn đưa đến xã khoa viện về sau. Phí đường đã từng cấp trên đánh một cái xin. Tuân Đường Sơn khi đó xem qua cái kia xin. Phí đường đã từng dẫn ra kiến quốc phía trước chiêu hỗ ly đại tự khảo cổ phát hiện một chút nhà. Đường văn thư bên trong ghi chép. Kia vừa lúc tự là một kiện tà môn sự tình năm đó An Tây Đô Hộ xuất lĩnh Tây vực quân đội thảo. Phạt vây khốn Tây Dạ quốc lúc. Trong thành vài ngàn người bỗng nhiên trong vòng một đêm mất đi bóng dáng. Mà bây giờ tình huống cùng văn thư bên trong ghi lại nội dung sao mà giống nhau. Liền số ngàn người đều là một đêm không dấu vết địa phương. Xem ra mười mấy người hư không tiêu thất cũng không phải trường hợp đặc biệt. Có phải hay không nơi này có cái gì thần bí lực lượng? Nhưng ngay tại hắn mới vừa toát ra ý nghĩ này, tại tạm thời trong doanh trướng làm xong sơ bộ kiểm tra thi thể, tỏi đội trưởng vội vàng đi tới. Không cần suy nghĩ, tỏi đội trưởng trực tiếp mở miệng nói, Văn Mục Sơn Tựu là kẻ tình nghi, hắn nên mang theo gia quyến, quốc bảo phản bội chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.